Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1309, góc truyện audio.com, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt thôi sao, lại nói cũng thái tử gia như thế, còn nhiều, rất nhiều nữ sinh nhớ thương, câu xem, sớm muộn có người sẽ đem hắn nạy ra. Nói cũng phải, lúc nào chia tay cũng không nhất định chứ. Trong đó một cái nữ sinh có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Trầm Mộc Bạch ngủ trong một lát liền cảm nhận đã có đồ vật che ở trên môi bản thân. Cô lông mì khẽ run động, nhịn không được mở ra một đường nhỏ. Một khuôn mặt anh tuấn nhan quen thuộc phóng đại trong tầm mắt đối phương cụp xuống đôi mắt con ngươi thâm thúy tựa hồ muốn hấp thụ cô đi vào, dưới sống mũi cao thẳng là ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, 10 điểm có lực trùng kích. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch lại nhận được kinh hãi, cô đột nhiên ngẩng đầu trông thấy một cái tay cầm lấy một bản tư liệu đem mặt hai người chặn lại, truyền qua, là đối phương thần sắc giống như cười mà không phải cười, Lâm Nhị Tây, lá gan nhỏ như vậy, hừm. Cô tức giận liếc mắt, thái tử gia vẫn chưa thỏa mãn, nhất là thiếu nữ vừa ăn xong kẹo sữa đường, cánh môi ngọt mềm, mang theo một cỗ mùi sữa nhàn nhạt, thế là nhịn không được đưa tay ấn xuống cái ót đối phương, nghiêng thân một lần nữa hôn tới. Trầm Mộc Bạch trợn tròn con mắt, lại không dám dãy dụa, sợ trong phòng học mấy người còn lại sẽ phát hiện. Thiếu niên tóc đen thừa cơ đem đầu lưỡi trượt tiến vào, sau đó ôm lấy cô tinh tế liếm mút hút một phen. Trầm Mộc Bạch đôi mắt cấp tốc bị thấm ướt, tràn ngập hơi nước trắng nõn trên da thịt chậm rãi leo lên một loại nhàn nhạt mỏng đỏ. Đối phương kỹ thuật hôn càng ngày càng thành thạo, hơn nữa biết rõ trong miệng cô điểm mẫn cảm ở nơi nào, không ngừng mà chơi đùa lấy. Qua một hồi lâu, cô mới bị chậm rãi thả ra. Trầm Mộc Bạch thở hơi hổn hển, trong lúc nhất thời chậm không đến. Thái tử gia nhìn thoáng qua cảm thấy muốn hỏng việc. Hắn thầm mắng một tiếng, bóp gương mặt mềm hồ hồ của đối phương một cái, tiếng nói đè thấp trở nên có chút tối mịt nói, Lâm Nhị Tây, em sớm muộn cũng làm anh nín hỏng. Trầm Mộc Bạch im lặng, nam sinh các người trong đầu trừ cái này cái liền không có đồ vật khác. Thái tử gia nhíu mày, dùng giọng nói quyết tâm, nếu là trong đầu anh chỉ có vật này, anh hiện tại liền đem em xử lý, em có tin không? Trầm Mộc Bạch bị hắn mang theo tính công kích cùng tính xâm lược một chút giật này mình. Kiểm tra cô ở vị trí thứ 11, thái tử gia vẫn như cũ ổn thỏa thứ nhất, khoảng cách nghỉ định kỳ thời gian càng ngày càng gần, Trầm Mộc Bạch tâm tình vẫn là rất tốt bởi vì cô cuối cùng có thể lấy hơi. Tương phản chính là thái tử gia sắc mặt không tươi đẹp lắm, tính nết cũng biến thành nóng nảy không ít. Lâm Mẫu sớm từ nước ngoài trở về, gọi điện thoại muốn tới trường học đón cô. Trầm Mộc Bạch cầm đồ vật lên muốn đi, liền bị thiếu niên tóc đen bên cạnh cho một cái giữ chặt. Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang. Thái tử gia rất khó chịu nói, Lâm Nhị Tây, em liền không có lời gì muốn nói với anh. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, khai giảng gặp, thái tử gia mặt lập tức liền đen lại, cô dục vọng cầu sinh rất mạnh bổ sung một câu, năm mới em sẽ gọi điện thoại cho anh. Thái tử gia nhíu nhíu mày, cứ như vậy, Trầm Mộc Bạch nói, bằng không thì sao? Thái tử gia, hoàn toàn không để ý ánh mắt người khác nhìn sang, giọng nói không cho phép thương lượng, mỗi ngày phải trả lời ta tin nhắn, tiếp điện thoại của anh. Trầm Mộc Bạch sợ ngây người, tin nhắn còn chưa tính, điện thoại còn muốn hàng ngày gọi. Hắn chê ít cô còn ngại nhiều đó, giống như là nhìn ra ý nghĩ của thiếu nữ, thái tử gia nhíu mày, làm sao? Có ý kiến, Trầm Mộc Bạch nói, không, anh vui vẻ là được rồi. Cô đi ra phòng học phát hiện thiếu niên tóc đen theo sau lưng, nhịn không được mở miệng nói, Giang Cảnh Sâm, anh muốn làm gì? Đối phương không nhanh không chậm cùng cô song song đến một chỗ, dùng thanh tuyến lười biếng nói, về nhà nha. Cách chương,